Ngày này người ơi mưa ôi ác yêu vàng, câu hứa câu thề người phụ tình này dỡ ra. Thuyền hoa dòng sông ngược dòng giờ xa bóng đàn, gió đi mây hoa nhân duyên hai ta giờ sang ngang. Yêu thương cạn sâu hết tâm tình, yêu chi người đâu có buồn mình. Thì thấm vài lời bút đắng cho tâm tám cơn đau và đi vội. Thu qua hà đến sắp đông tàn, đi cây lệ rơi lúc mai tháng. Kể lại nơi đây ta đẹp nhớ thương lúc đầu tâm an. Trong mọi sóng

Yêu một người gian dối, thật lòng chẳng tôi vẫn thương rồi từ dần biến như và thương. Chứng nhiên nhà đang có khóm hoa vàng nhẹ đưa như tấm chân tình của tôi chỉ trong thế gian chưa. Nhà kế bên nên hàng thường đến thăm và trò chuyện với mẹ tôi. Cùng thường thoáng giang đôi khi chơi vừa thú sang đôi tình nhân như đã giống mày còn nè. Người đời nói

khuya. Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thần chẳng sẽ chia bao nhiêu yêu thương về đâu. Số cuốn này trôi về đâu. Đêm thâu đen bao bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy nhau. Lê đôi trăng vội vàng yêu lên vui muộn màng. Ai vội bàn thơ đi âu thơ cơ. Theo bên ba lên trên vách đá nơi đông người qua. Đi thăm vài loài bước đắng in trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà bởi vô khi chợt xa. Anh

trong xanh. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có việc mà. We'll be right back.

nhưng chẳng thể làm theo lý trí. Dẫu có đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua, không nghĩ là anh đã bộc lòng dối trá. Một ngày đau nếu như mà bên cạnh người ta anh thấy toàn, cứ anh tôi quay lại về sao không? We'll be right back. chia tay trong tim anh buồn khóc. Giọt lệ em đã cho rơi khi anh đã nhìn đầu. Bởi vì ai em đau bởi vì ai? Dài không trao hết bao nhiêu thương xót lại. Người chốt say anh bao lâu để đến khi anh tan vội? Em vẫn mong mơ chưa thấy tin rằng anh lừa dối. Tình chẳng có câu chung vì người ở bên em đợi gì? Trong tim anh chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu em mà giờ bóng trống như xa lạ. Nhưng em luôn mong sẽ có một ngày anh nhận ra. Chưa thấy tin rằng anh lừa dối. Chẳng có câu chung vì người ở bên em bởi vì trong tim anh chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu em mà giờ vẫn chẳng yêu xa lạ. Nhưng em luôn mong sẽ có một ngày anh nhận ra. Dần trái tim em gần đó chờ bóng dáng anh quay về. Sao anh quên lỡ câu hứa luôn hứa thề. Vượt qua bao thương đau vì đâu hôm nay tình phai sâu.